dứt khoát lao thẳng đến thân ảnh ẩn núp trong bóng tối vô tận kia. Đây là vũ khí gì? Cảnh tượng tinh không thật rung động, toàn trường bạo động, bị cảnh đẹp đột nhiên xuất hiện làm cho rung động. Mở cho ta, Chu Nguyên Cơ cường thế giết tới, chiến đao oanh minh, huyền hỏa sôi trào, cường quang mãnh liệt phảng phất tinh thần tranh nhau phát sáng trong thâm không, trong chốc lát đã dâng lên đao cương trăm mét, bổ về phía bức tranh tinh không. Nhưng, không gian nhấc lên, tinh không vẫn không có việc gì, đao mang nhìn như cường hãn lại biến mất ở trong tinh hà mênh mông, không còn bóng dáng. Cái gì? Triệu Không Tịch và đám người liên tiếp phanh lại, không dám tin mà nhìn cảnh đẹp tinh không ở trước mặt, đây mới thực là xuyên suốt thâm không. Bành Bá đứng ngạo nghễ trong lôi hải, nhấc lên vạn tia lôi mang, bao phủ lôi long chiến cung, cung tiễn lắc lư, giống như là lôi long thức tỉnh, ngưng tụ 12 mũi lôi tiễn nổ bắn ra. Thanh chiều mạnh mẽ chấn thiên động địa, cường quang chói mắt, chiếu thấu càn khôn, kéo lấy năng lượng tựa như là hủy diệt tiến đụng vào tinh không. Nhưng 12 mũi lôi tiễn giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, biến mất ở bên trong bóng tối mênh mang, không hề có một gợn sóng. Một màn không thể tưởng tượng này đã để cho bọn người Chu Nguyên Cơ khẩn trương càng cảnh giác. Hắn tiến vào hư không, hắn đang săn giết Ô Phong. Phó các chủ chân thiên các Bành Bá lo lắng hô to. Mời Ô Phong đến là vì để ứng phó ngoài ý muốn, hiệp trợ bọn hắn tập kích, kết quả Khương Phàm vừa bắt đầu liền săn giết Ô Phong. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đi đến sao? Triệu Không Tịch cau mày, bức tranh tinh không thần bí khó lường, giống như là thâm không xuyên suốt thật sự, lại như một loại vũ khí cường hãn nào đó, bọn hắn thật không dám tùy tiện đi đến. Khương Phàm ở đâu? Ai nhìn thấy không? Bọn người từ chính chân rất muốn đi đến giết hắn, nhưng thật kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, tinh không mênh mông thâm thúy đột nhiên bạo động, ngân hà lao nhanh, đại tinh gào thét. Giống như lưu tinh không có tận cùng nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, đánh tới bọn người Chu Nguyên Cơ ở phía ngoài. Cách chương.